Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, hành động Firefox. Ở Russell trên người rốt cục ra một cái cố ý để cho mình chờ đợi ác khí sau. Nick Fury bước đi mang theo Phong, đều lộ ra nhẹ nhàng tâm ý. Coulson mặt lộ vẻ tò mò. Như vậy cục trưởng cũng không thấy nhiều. Mở cửa xe, chờ Nick Fury lên xe sau. Coulson một bên nổ máy xe, một bên hiếu kỳ nói. Cục trưởng, đàm luận thế nào? Ngoặc kép, rất vui vẻ, cho ta không ít kinh hỉ. Nick Fury sờ soạng dưới tay trái trên ngón tay thêm ra đến một chiếc nhẫn. Cái kia được gọi là Weaver đồ vật thế nào? Quay đầu lại liếc nhìn chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Coulson phát động xe, chậm rãi chạy lên, tương đương hoàn mỹ sản phẩm. Nick Fury đưa ra hiếm thấy cao đánh giá, để Coulson vi hơi kinh ngạc lại. Rất kinh ngạc, có thể là tâm tình không tệ quan hệ. Nick Fury hiếm thấy hỏi dưới. Coulson một bên thật lòng nhìn con đường phía trước, một bên gật đầu, nói, đúng, cho dù là Super Soldier huyết thanh, ở cục trưởng trong mắt của ngươi, đều không có đánh giá cao như vậy. Coulson, Super Soldier huyết thanh ngươi cũng hiểu rõ, tuy rằng hiệu quả hoàn mỹ, thế nhưng là vẫn có lớn vô cùng tai hại. Số 1, là tỷ lệ thành công. Cho dù là duy nhất thành công cái kia lệ, cũng là xây dựng ở lượng lớn thất bại án lệ trên. Thứ 2, thì lại là huyết thanh sẽ ảnh hưởng tâm tính của người, gián tiếp thay đổi một người. Đúng, cái này ta rõ ràng. Coulson gật gật đầu, dựng thẳng lên lỗ tai. Nick Fury cúi đầu liếc nhìn nhẫn trên ngón tay chỉ, thầm thầm nói, mà tiểu Bloom Weaver hoàn mỹ lẩn tránh hai điểm này. Đồng thời, vì ta thành công biểu diễn Weaver cái kia không kém gì Super Soldier huyết thanh năng lực. Vì lẽ đó, gánh chịu ta tương đương hoàn mỹ đánh giá. Ngoặc kép, đi thôi. Coulson, triệu tập SHIELD nhà khoa học. Nghiên cứu một chút ta chiếm được đồ vật. Cục trưởng mua được Weaver. Coulson ngây thơ hỏi một tiếng. Khóe miệng một nhếch, lộ ra miệng đầy răng trắng. Nick Fury hỏi ngược lại. Đồ vật nhất định phải dùng tiền mua sao? Ngoặc kép, Coulson lặng lẽ, trong lòng vì là Russell tao ngộ biểu thị vô cùng đồng tình. Cùng lúc đó, một bên khác bị Nick Fury hãm hại một cái Weaver Russell, nhưng là đem tấm kia mặt đen sâu sắc ghi vào trong lòng. Hắn không nghĩ tới Nick Fury ngoại trừ tâm tư âm trầm ở ngoài, dĩ nhiên là cái không biết xấu hổ. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Russell vẩy vẩy đầu, thầm nói, là muốn sớm đem Weaver bắt được tay, nghiên cứu một chút đi. Cố lên, có điều, dám hack đồ vật của ta. Hừ hừ, ta nhớ kỹ, trong lòng đọc thầm một tiếng, Russell thả dưới cà phê trong tay chén, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn dự định đi hóng mát một chút, hoặc là cho mình tìm điểm chuyện làm. Nếu không vẫn ngồi ở chỗ này, tấm kia mặt đen gặp ở trong đầu hắn tuần hoàn xuất hiện. Thực sự là quá làm người tức giận. Có điều, ngay ở hắn mới vừa đi tới cửa lúc, Caesar nhưng bước nhanh đi tới. Nói, thiếu gia, Firefox có phát hiện. Hả? Russell nhíu mày. Nói, thời gian lâu như vậy, nàng rốt cục phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, đi thôi. Chúng ta đi nhìn, cười nhạt, cửa Russell xoay người hướng vào phía trong đi đến, ngồi ở Bloom nhà cũ xem ảnh trong phòng. Russell đem thân thể chính mình miễn cưỡng tựa ở sofa trên lưng sau, chỉ vào một bên khác sofa, nói, ngồi, Caesar. Caesar mặt không hề cảm xúc ngồi xuống, giơ cánh tay lên, ở trên bàn tay bắn ra một cái loại nhỏ màn hình giả lập trên xoa bóp hai lần sau. Xem ảnh thất phía trước trên màn ảnh lớn, xuất hiện do chim ruồi truyền đến hình ảnh, bưng lên người hầu gái đưa tới đồ uống. Russell mở miệng nói, tắt đèn, người có thể đi ra ngoài. Người hầu gái gật đầu, yên lặng tắt đèn sau, vì là xem ảnh thất đóng cửa lại, để cho ta tới nhìn. Firefox sẽ làm sao, để ta xem một chút niềm tin của nàng đi. Trong lòng đọc thầm một tiếng. Russell đem sự chú ý phóng tới trên màn ảnh. Wanted, hoặc là nói hội giúp nhau, là một cái truyền thừa đã lâu. Thừa hành, giết một người, cứu ngàn người, đặc thù tổ chức sát thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ giết người là phụng mệnh vận tên, mà giết người mục đích, chính là sớm giải quyết do người bị giết mang đến nguy cơ. Chính là cứu càng nhiều người. Bọn họ là vận mệnh thích khách, niềm tin của bọn họ là cao thượng, mà Firefox, cùng với bị Caesar giết chết X tiên sinh, chính là tên sát thủ này trong tổ chức vương bài một trong. Vào tâm gai độc là khó nhất nhổ, loại kia như là ở hoàn toàn trắng muốt trên vách tường xuất hiện một điểm chỗ bẩn cảm giác. Vô cùng là làm người khác chú ý, đều sẽ làm người ta không kìm lòng được đem sự chú ý đặt ở này điểm chỗ bẩn trên. Từ khi ám sát Russell ngày đó qua đi, Firefox trong lòng liền bị Russell gieo xuống một cây gai. Nàng nỗ lực dùng không thèm để ý cùng lãng quên đem nhổ. Thế nhưng đáng tiếc chính là, không hề có một chút hiệu quả. Không muốn hoặc là cố ý không nghĩ. Trái lại để khi nhàn hạ nàng, càng rõ ràng nhớ lại Russell lời nói. Nhớ lại Russell lúc đó xem ánh mắt của nàng. Quấy nhiễu nàng buồn bực mất tập trung. Vì lẽ đó, nàng quyết định dùng hành động đến nhổ trong lòng gai, để cho mình quay về bình tĩnh. Thế nhưng, theo nàng chậm rãi điều tra, xưa nay chưa từng hoài nghi hội giúp nhau nàng. Không những không có nhổ trong lòng gai, trái lại cảm giác cái kia đâm vào càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ bên trong. Hấp thu dinh dưỡng chậm rãi lớn mạnh lên. Rốt cục, trải qua mấy ngày điều tra, nàng đưa ánh mắt đặt ở có thể giải quyết nàng tất cả nghi hoặc phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ vẫn do thủ lĩnh của bọn họ Sơ Loan quản lý. Bất luận là đã ám sát, vẫn là sắp ám sát mục tiêu hồ sơ, đều sẽ để ở chỗ này. Ngoại trừ Sơ Loan ở ngoài, bọn họ những này thích khách cũng không có tiến vào nơi này. Lum Offet ở trước da băng gạc trên đưa ra nhắc nhở. Storm giải thích sau, đem cần muốn ám sát mục tiêu tư liệu giao cho bọn họ. Sau đó bọn họ hoàn thành ám sát. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Dĩ vãng nàng đối với này toàn bộ quá trình không hề có một chút nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, ở trong lòng cái kia đâm càng dài càng lớn. Nghi ngờ trong lòng dần dần bay lên sau. Nàng nhưng đột nhiên cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình có chút quá đơn giản độc đoán. Vận mệnh nhắc nhở, giải thích, cùng với ám sát mục tiêu xác thực định, thậm chí là nhiệm vụ truyền đạt, hầu như toàn bộ quá trình đều nắm giữ ở Sơ Loan trong tay. Nếu như Sơ Loan vừa nghĩ tới dĩ vãng căn bản sẽ không nghĩ đến địa phương, Firefox liền không nhịn được trong lòng phát lạnh, liền đang nghi ngờ càng ngày càng đậm lúc, nàng đưa ánh mắt phóng tới phòng hồ sơ trên. Thừa dịp Sơ Loan xử lý những chuyện khác lúc, Firefox xảo diệu mở ra trên tòa phòng hồ sơ môn, đi vào trừ Sơ Loan ở ngoài. Không người đã tiến vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ bên trong dựng đứng một loạt bài giá sách, mà những cuốn sách giá trên, nhưng là bày ra một phần phân ám sát hồ sơ. Những người hồ sơ đều là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nàng cũng chỉ là nhìn thấy bị Sơ Loan giải thích vận mệnh băng gạc sau. Bị Sơ Loan định làm mục tiêu. Thế nhưng còn chưa có bắt đầu ám sát nhiệm vụ. Đi tới Sơ Loan đặt ở phòng hồ sơ đài làm việc trước. Firefox con mắt quét qua, chú ý tới một chút vật kỳ quái. Sau đó dùng tay nắm lên sau. Con người hơi co rụt lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.